Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 2:01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đến tháng tư thanh minh trước sau, bến Thượng Hải tổng yếu đổ mưa giọt giọt tí tách, tiếng mưa rơi hỗn hợp tin tức ở trong viện hoa tươi cỏ xanh hơi thở, có một fan đặc biệt phong vị nhất nhiều năm sau thân ở rét lạnh Cáp Nhĩ Tân, nàng vẫn là không có cách nào quên như vậy tươi mát hương vị. Mà giờ này khắc này, đường kiều khứu như vậy hương vị tọa ở trong phòng trước bàn trang điểm ngẩn người. Trong gương là một cái dục tú thông minh thiếu nữ, mắt hạnh má đào thật dài, lông mi rất kiều kiều phảng phất một cái cây quạt nhỏ tử, một đôi môi đỏ mọng tự nhiên hơi hơi đô lên, khóe miệng là nho nhỏ lê xoáy nhi, hơi nhất làm biểu cảm liền phảng phất mang theo ba phần cười, quả nhiên là cái ngọt tỉ muội. Đường kiều nhẹ nhàng nâng khởi tay nhỏ bé nhi, trắng nõn non mịn tay nhỏ bé nhi, ngón tay sạch sẽ, không có những nàng đó thói quen sơn móng tay, nàng nhẹ nhàng phất một chút mặt mình đản nhi, lập tức trùng trùng sờ. Rất đau, nàng quay đầu lại, ánh mắt lạc ở trong phòng nội. Bàn trang điểm đối diện là một chỗ thật to gấm Tô Châu bình phong, gấm hoa rực rỡ, bươm bướm quanh quẩn, đây là Tô Châu thứ nhất châm An phu nhân tinh phẩm. An phu nhân cùng nàng mẫu thân là ngày cũ khuê chung bạn thân, năm đó nàng sinh ra An phu nhân liền tặng đẹp không sao tả xiết, đẹp đẽ quý giá tinh xảo bình phong. Này bình phong từ nhỏ liền đặt tại đường kiều phòng, cho đến khi đường gia gia đạo sa sút. Bình phong mặt bên là gỗ lim đài bàn, thanh hoa bình xứ lý cắm vài cọng bách hợp. Đường kiều thiên thật không hiểu sầu tư vị thời điểm thích nhất bách hợp, luôn cảm thấy cao quý thuần khiết, không cốc u lan thông thường. Lại hướng bên trong sườn, gỗ lim la hán trên giường làm ra vẻ tinh xảo tơ vàng đệm, nàng nương chỉ nàng một cái nữ nhi từ nhỏ hận không thể đem sở hữu đồ tốt nhất đều cho nàng, ở trong nhà thật sự là đỉnh đầu nhất quý giá. Này đó đều là của nàng, đường kiều tầm mắt nhất nhất quét tới cũng không xa lạ thế nhưng là lại là khiếp sợ. Tiểu thư, ngài tỉnh, cười tùm tìm nha hoàn vén lên mành vào phòng. Nghe thế thanh âm, đường kiều nhìn về phía nàng, này là nhà các nàng nha hoàn Tứ Diệp luôn luôn là phụ trách hầu hạ của nàng. Chợt nhìn đến Tứ Diệp khuôn mặt tươi cười nhi, đường kiều có trong nháy mắt hoảng hốt. Đã chết 20 năm Tứ Diệp, ta, đường kiều phát hiện bản thân thanh âm kiều kiều mềm yếu mang theo chút nhu. Nàng có chút không thói quen, bất quá vẫn là tiếp tục. Phu nhân đâu, Tứ Diệp cười, phu nhân ở Phật đường vì ngài cầu phúc đâu. Không đợi nói xong, liền xem tiểu thư đi chân trần chạy đi ra ngoài. Đường kiều đã 20 năm không thấy mẫu thân, nàng căn cứ bản thân trí nhớ, bay nhanh vọt tới lầu một cửa hông Phật đường. Quả nhiên, phúc đường lý thờ phụng Bồ Tát, khói nhẹ lượn lờ, đường thái thái quỳ gối bồ đoàn thượng thập phần thành kính. Đường kiều thở hồn hển đỡ môn, xem trước mắt này tuổi trẻ rất nhiều mẫu thân, tâm tình kích động quay cuồng, tuy rằng không biết bản thân vì sao về tới thiếu nữ thời đại, nhưng nhìn đến còn sống hảo hảo mẫu thân, cố nén đến tận đây sờ có khổ sở tất cả đều khuynh tiết mà ra, nhào vào mẫu thân trong dạ khóc cái thống khoái. Đường thái thái nơi nào hiểu được đường kiều tử mà sống lại, chỉ cho rằng tiểu nữ nhi già yếu ớt kính nhi phạm vào, đem nàng ôm vào trong dạ khinh vỗ nhẹ lưng, tự ái dỗ nói. Ai cho chúng ta ô ô ủy khuất bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khóc a, đều là đại cô nương, còn như vậy tính trẻ con. Ô ô là đường kiều nhũ danh nhi, đã 20 năm không lại có người kêu lên, hôm nay nghe thế dạng một tiếng. Ô ô, nàng chỉ cảm thấy phảng phất bỗng chốc bắt được cứu mạng đạo thảo. Đường kiều nâng tay cắn chính mình tay một ngụm, vẫn là rất đau. Không là nằm mơ, xác nhận không là nằm mơ, khóc càng thêm lợi hại. Nàng đã trở lại, nàng vậy mà đã trở lại. Đường thái thái là biết được nữ nhi, nàng nhẹ giọng dỗ. Nhà đầu kia làm sao lại ủy khuất thành như vậy? Vẫn là nói, nàng dừng một chút dè dặt cẩn trọng hỏi. Nhưng là cùng A Hành giận dỗi. Nghe được tên này, đường kiều lập tức cứng ngắc một chút. Đường thái thái cho rằng bản thân đoán chúng, trong lòng có chút não, bất quá vẫn là khuyên nữ nhi. Không cần để ý tới cái kia nha đầu chết tiệt kia. Người là đứng đắn tiểu thư, nàng chẳng qua là cái ngoại thất sinh, chẳng lẽ còn bị cho là cái gì người đứng đắn vật. Sớm chút năm như vậy ngoại thất sinh bất quá chính là nha hoàn gia thôi. Cũng chỉ ngươi nghe phụ thân ngươi, coi nàng như thành cái gì muội muội, ta xem nàng sẽ không tồn hảo tâm. Đường kiều đem hai má chôn ở đường thái thái trên người, rơi lệ không thôi. Đường thái thái xem khuê nữ như vậy càng đau lòng, nhẹ nhàng vì nàng trà lau nước mắt nghiêm cẩn nói. Chúng ta ô ô mạnh hơn nàng trăm ngàn lần, vốn là cảm lạnh thân mình, còn khóc như vậy lợi hại, ngươi là muốn đau lòng tử nương. Đường kiều ôm đường thái thái thắt lưng, không nhúc nhích cứ như vậy im lặng. Nàng phụ thân cùng mẫu thân là cha mẹ chi mệnh mối trước ngôn. Nếu là ở sớm chút năm, có thể là còn có thể trở thành một đôi không sai vợ chồng. Chính là nhân sinh tóm lại không có nếu, hiện tại khắp nơi đều chú ý cái si na chiều. Người người đều phải hướng tân sinh sống, nàng phụ thân càng là không ngoại lệ, giống như thời đại này đại bộ phận nam nhân giống nhau. Bọn họ đọc thư, học được hơn, gặp hơn, liền bắt đầu ghét bỏ trong nhà thê tử. Cùng một cái cùng chung chí hướng nữ đồng học luyến ái phảng phất thành đại xu thế. Nàng cha vừa đúng liền nhận đến như vậy ảnh hưởng, chính là Đường Thái Thái nhà mẹ đẻ cũng không phải cái gì không danh không phân nhà nghèo, nhưng là ngạnh sinh sinh chặt đứt cửa này tình duyên. Sự tình tuy rằng đã đi qua thế nhưng là không hề nghĩ rằng, Đường Kiều 13 tuổi năm ấy, phụ thân vậy mà lại đem cái cô gái này mang theo trở về. Lúc đó nàng đã dẫn chỉ so Đường Kiều tiểu một tuổi Đường Hành. Nghe nói, năm đó bọn họ chia tay thời điểm đã có thai, không dám đánh nhiễu Đường ra hòa thuận, chỉ mang theo đứa nhỏ gian khổ cuộc sống. Nếu không phải lại gặp nhau, nàng là tuyệt đối sẽ không nhường Đường Hành nhận tổ quy tông. Ván đã đóng thuyền, Đường Thái Thái chỉ có thể dẫn bọn họ vào cửa. Đường Kiều Nguyên vốn cũng là thập phần chán ghét đôi mẹ con này, chính là Hồ Như Ngọc thập phần hội làm người, Đường Hành lại một bộ ôn nhu tiểu ý lấy lòng Đường Kiều. Ngày lâu, Đường Kiều nhưng là dần dần đối Đường Hành hảo lên, cảm thấy này muội muội vẫn là rất không sai. Thậm chí có chút thời điểm, nàng nương bố trí khởi đôi mẹ con này không tốt, Đường Kiều còn muốn cảm thấy nàng nương là chuyện bé xé ra to. Mà hiện tại, Đường Kiều nghĩ đến bản thân này qua lại, trong lòng oán hận bản thân lúc trước làm sao lại không có sáng sớm nhìn thấu nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sau đó chờ nàng muốn phản kích đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Hồ Như Ngọc. Khi đó Hồ Như Ngọc bàng thượng ngoại vụ trưởng quan, thành của hắn ngoại thất. Đường Hành lại gả cho tài chính thứ trưởng gia nhị công tử, nàng bị bức bách muốn chạy trốn cách bến Thượng Hải. Nghĩ đến đây, nàng nắm chặt nắm tay, trong mắt tàn nhẫn hiện ra. Nàng sớm đã không là lúc trước cái kia cùng Đường thiếu nữ, hiện tại hết thảy đều còn chưa tới tệ nhất trình độ. Mà nàng ở cấp nhĩ tân sinh ý chàng thượng đắm mình nhiều năm, cũng không bao giờ nữa là một cái yếu đuối hảo khi tiểu đáng thương nhi. Nương hiểu được ngươi không thích nghe, nhưng là kia hai mẹ con thật sự không là cái gì thứ tốt. Đường Thái Thái ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng khuyên nhủ nữ nhi. Nương sợ nhất đó là ngươi bị các nàng lừa. Đường Kiều ngẩng đầu, trong suốt nước mắt nhi còn bắt tại hai má thượng. Nàng nhu thuận gật đầu, Kiều Kiều mềm yếu nói. Mẫu thân, ta biết các nàng không là người tốt. Đường Thái Thái kinh ngạc nhìn về phía nữ nhi, vốn cho là còn tốt hơn tốt khuyên nhất khuyên, không nghĩ tới nữ nhi nhưng là nghĩ thông suốt. Nàng thật sâu nhìn về phía nữ nhi, nhưng là càng thêm lo lắng, dè dặt cẩn trọng hỏi. Các nàng thế nào ngươi? Đường Kiều cúi đầu, lập tức ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu. Bọn họ không thế nào ta, nhưng là ta mơ thấy các nàng hại chết mẫu thân. Nàng lại bổ nhào vào Đường Thái Thái trong dạ, nói nhỏ. Ta không phải rời khỏi mẫu thân, bọn họ rất xấu rồi. Trong thanh âm mang theo vài phần tính trẻ con, Đường Thái Thái sửng sốt, biểu cảm càng nhu hòa đứng lên, nàng nhẹ giọng nói. Hải tử ngốc mộng đều là giả. Đường Kiều không nói chuyện, nàng tựa vào Đường Thái Thái trên người, chỉ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Phật đường Lý Quan Âm nương nương. Nàng cứ như vậy nhìn một lát, đột nhiên nói. Mẫu thân, ngài cho ta tìm bản kinh Phật đi. Đường Thái Thái càng thêm giật mình, hiện tại mọi người đều nghĩ học này Tây Dương ngoạn ý, nguyên bản ô ô đối nàng bái Phật cũng rất không thể lý giải. Đi ra ngoài cũng sợ đồng học biết che đẩy, nhưng là không nghĩ hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nàng thử, người muốn đọc kinh Phật, Đường Kiều nghiêm cần gật đầu, biểu cảm thập phần thành kính. Ta muốn hảo hảo cảm tạ Quan Âm nương nương. Đường Thái Thái mặc dù không biết nữ nhi vì sao thay đổi, nhưng là tóm lại nuông chiều, cũng tùy theo nàng, gật đầu ứng hảo. Đường Kiều buông ra Đường Thái Thái, quỳ gối bồ đoàn thượng, hai tay tạo thành chữ thập. Một trận tiếng bước chân truyền đến, thanh thanh thúy thúy nữ tiếng vang lên. Mẫu thân, tỷ tỷ ở sao? Thật sự là nói cái gì đến cái gì đâu. Đây là Đường Hành thanh âm, nàng đứng ở cửa khẩu cũng không vào cửa thập phần có lễ. Chính là vì nàng như vậy ngụy trang mới nhường Đường Kiều tin nàng, lúc này cũng không hồi. Đường Thái Thái chính muốn phát tác, Đường Kiều đè lại mẫu thân thủ, lập tức lộ ra một chút tươi cười, nàng nói. Vào đi, Đường Hành đẩy ra cửa phòng, nhìn đến Đường Kiều quỳ gối bồ đoàn thượng, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, bất quá vẫn là lộ ra một chút e lệ tươi cười. Tỷ tỷ, Đường ca đến đây. Thừa dịp Đường Thái Thái nhìn không thấy, đối nàng vụng trộm nháy mắt mấy cái. Thật sự là hoạt bát hồn nhiên lại chi kỷ. Hảo muội muội, bộ dáng nhi, Đường Kiều cùng Đường Thái Thái nói. Mẫu thân ta phía trước bị bệnh ở trong nhà bị đè nén, ương Đường ca mang ta đi xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay nghĩ đến hắn là thực hiện hứa hẹn đến đây. Dừng một chút nàng lộ ra một chút cười, nhẹ nhàng lay động một chút Đường Thái Thái thủ, nói. Ngài làm cho ta đi được không được, Đường Thái Thái nhân trượng phu sự tình đối Tân Triều nữ học sinh không có gì hảo cảm, đối với này Tân Triều vật cũng phá lệ không vui. Đường Kiều nguyên bản đều là gạt Đường Thái Thái, này thậm chí một lần thành nàng cùng Đường Hành tiểu bí mật. Chính là lần này Đường Kiều lại trắng ra cùng mẫu thân nói lên, nàng làm nũng. Được không được thôi, Đường Thái Thái quả thật không vui, chính là nhìn đến nữ nhi này đáng thương hề hề bộ dáng, mềm lòng nói. Đi thôi, Đường Kiều rực rỡ nở nụ cười, phảng phất vừa rồi lên tiếng khóc lớn không là nàng. Nàng ôm Đường Thái Thái cổ, ở trên mặt của nàng xoạch hôn xuống một cái cao hứng. Cảm ơn nương, này một lần động nhưng là nhường khác hai người đều sợ ngây người. Cách chương.